Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240, Lôi Trùng. Năng lượng bom mở ra phương thức. Trước đó cùng Không Thần Long nói chuyện phiếm bên trong. Bọn hắn thế giới này long tộc, cũng điểm mấy cái đẳng cấp. Chân long thuộc về thứ nhất ngăn. Số lượng thưa thất huyết mạch thuần khiết, có được không gian chi lực long tộc, đã ít lại càng ít, kém hơn một bậc, liền là cự long. Cự long lại phân làm tam trảo cùng ngũ trảo. Lần nữa một cấp, liền là phi long. Phi long lại phân làm hai cánh cùng bốn cánh. Kém nhất một cấp, liền là ngụy long. Ngụy long huyết mạch hỗn tạp, bất quá cũng có được thập phần cường đại chiến lực. Long tộc huyết mạch, đại biểu bọn chúng chủng tộc tiềm chất, cùng có thể truyền thừa lực lượng. Bất quá, coi như thấp nhất nhất đẳng ngụy long, chỉ ít đều là hy hữu phẩm cấp, giống như là phong tiêu thước tiên long, liền là phi long. Long ngâm truyền đến, mây đen nổ tung, âm hắc lôi đình ầm ầm hạ xuống. Đây không phải phổ thông lôi điện. Vương Triệt liếc nhìn, thần thức lập tức cảm giác được những này hạ xuống lôi đình tuyệt không phải bình thường lôi điện. Màu đen bạc lôi điện, không chỉ có tản ra cường đại dòng điện, đối tinh thần đều có thể tạo thành nhất định tổn thương. Có điểm giống là âm lôi. Vương Triệt suy tư mấy giây. Tu tiên giới lôi pháp nhiều mặt. Những này lôi pháp cùng thiên đạo hạ xuống lôi kiếp là hai việc khác nhau. Uy lực cũng có khác biệt cực lớn. Giống như là ngũ hành thần lôi. Lấy ngũ hành chi lực tu luyện lôi pháp, đều có diệu dụng. Đạo môn ngũ lôi chính pháp là nổi danh nhất. Cổ ngữ nói, ngũ lôi oanh đỉnh. Trên thực tế liền là chỉ năm loại đặc thù lôi đỉnh. Còn nếu là phóng tầm mắt trong vũ trụ, Vương Triệt từng tiếp xúc đến lôi đỉnh, càng là nhiều mặt, có tu sĩ chủ tu lôi pháp, thi phóng lôi đỉnh so với bình thường lôi kiếp uy lực đều muốn kinh khủng. Động một tí có thể bổ tinh nứt ra dương, mà âm lôi, thì là một loại sẽ đối với tinh thần linh hồn sinh ra cực lớn phá hư tính lôi đỉnh. Dưới mắt loại này lôi, Vương Triệt cảm giác liền giống nhau đến mấy phần, hắn bản thân uy lực cũng không kém cỏi chút nào bình thường thiên lôi. Cái này phi long không biết tại tầng thứ mấy. Hạ xuống loại này lôi đình. Công kích kia kim xí lôi điểu làm cái gì? Theo lôi đình không ngừng hạ xuống. Kim xí lôi điểu ở giữa không trung bị đánh đến toàn thân tư thái quái dị. Toàn thân dần dần biến thành màu đen. Nhất là một đôi màu đỏ thắm trong mắt. Cũng dần dần đã mất đi hào quang. Giống như là linh hồn bị đánh tan. Chậm rãi biến thành không có chút nào sinh cơ màu đen. Kim xí lôi điểu sắp không được. Vương Triệt lắc đầu. Nghĩ đến chỗ này. Vương Triệt đang muốn dự định gọi về tiểu mao trùng. Dự định rời đi. Cái này. Tiểu mao trùng bỗng nhiên phát tới một tiếng đáp lại. Ta giống như tìm được vật gì tốt. Vương Triệt khẽ giật mình. Chỉ thấy lấy tiểu mao trùng từ đằng xa những cái kia lôi điểu nghỉ lại sấm sét cây bên trong. Dùng nhà tơ bay ra, Vương Triệt điều khiển từ lực kiếm, vội vàng đem tiểu mao trùng tiếp được, liền phát hiện tiểu mao trùng miệng cắn một viên đồ vật. Ngươi tìm được cái gì? Vương Triệt hỏi, tiểu mao trùng hé miệng, phun ra một viên tràn ngập lôi đình khí tức tinh thạch. Kia là một viên to bằng trứng ngỗng hơi mờ tinh thạch, giống như là hồ nước đồng dạng, mà tại trong tinh thạch. Đúng là có một đạo màu đen bạc lôi đình đang không ngừng tư tư rung động. Đây là lôi chủng, Vương Triệt kinh ngạc nói. Lôi chủng, tên như ý nghĩa liền là ẩn chứa lôi đình hạt giống. Đương nhiên đây cũng không phải là lấy ra trồng, mà là dùng cho tu luyện. Tu tiên giới bởi vì thiên nhiên lực lượng, thiên lôi hạ xuống lúc lại cùng khác biệt hoàn cảnh sinh ra biến dị. Từ đó sinh sôi ra lôi chủng. Đồng dạng tu luyện lôi pháp tu sĩ, liền sẽ tìm kiếm các loại lôi chủng, không phải liền không tu luyện được một chút cường đại lôi pháp. Thế giới này cũng có vật tương tự, liền là Vương Triệt trong tay cái này viên tinh thể. Đây cũng không phải là bình thường tài nguyên, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng cũng coi là thiên tài địa bảo. Vương Triệt một mặt cổ quái, một tầng không gian theo lý thuyết không đến mức có loại vật này mới đúng. Vương Triệt nhìn về phía kia từ giữa không trung rơi xuống kim xí lôi điểu. Đại khái hiểu cái gì? Sẽ không phải là cái này kim xí lôi điểu. đến phía trên mấy tầng không gian bên trong. Trộm được a? Kim Xí Lôi điều thiện nghệ tốc độ nhất. Trộm đồ đúng là nhất tuyệt. Vương Triệt tưởng tượng thật là có khả năng. Chẳng lẽ lại, vẫn là từ đầu kia phi long nơi nào trộm được. Đầu này phi long phát hiện về sau. Mới hạ xuống cái này lôi đình trừng phạt cái này Kim Xí Lôi Điểu. Cái này Kim Xí Lôi Điểu biết đầu kia phi long sẽ đến công kích nó. Cho nên lập tức triệu hoán tộc đàn cộng đồng chống cự. Ân, Kim Xí Lôi Điểu rất có dũng khí a, dám chạy đến thượng tầng không gian đi trộm đồ. Ý nghĩ cực kỳ tốt. Sau đó, liền bị tiểu mao trùng trộm nhà. Những cái kia lôi điểu lúc này thi triển lôi đình cộng minh. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Tinh thần cùng Kim Xí Lôi Điểu hòa làm một thể. Kim Xí Lôi Điểu thụ thương. Bọn chúng cũng thụ thương. Không động chút nào. Ti Ngô, tiểu mao trùng nhìn xem Vương Triệt. Làm không tệ. Vương Triệt sờ sờ tiểu mao trùng đầu. Tán dương. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép. Mũ Omega mũ. Vương Triệt ít có nghiêm túc tán dương. Để nó tâm lý đạt được rất lớn thỏa mãn. Từ lực kiếm, đem cái này lôi trùng hấp thu. Vương Triệt đem khối này tinh thạch cắm ở từ lực kiếm trên mũi kiếm. Lại tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Đạt tới trình độ nhất định về sau. Người về sau cũng có thể dẫn động loại này lôi đình. Kim Xí Lôi Điểu trộm thứ này. Khẳng định cũng là nghĩ tự mình tu luyện. Đáng tiếc, cái này cuồng hóa Kim Xí Lôi Điểu còn chưa kịp tu luyện. Liền phải đối mặt con kia phi long công kích. Thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong có quan hệ với lôi trùng hấp thu cùng tu luyện. Cũng không phức tạp, Vương Triệt đương nhiên sẽ không bảo lưu lại đến. Đạt được liền trực tiếp để từ lực kiếm hấp thu. Cùng lúc đó, theo con kia Kim Xí Lôi Điểu rơi xuống. Từng đạo long ngâm không ngừng mây đen bên trong hô lên. Vương Triệt coi như không biết long ngữ. Cũng biết, cái này phi long khẳng định là tại để Kim Xí Lôi Điểu giao ra lôi trùng. Không phải liền diệt toàn tộc của nó, rơi xuống dưới Kim Xí Lôi Điểu, có chút không cam tâm, chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể, tìm kiếm lôi trùng, sau đó liền phát ra vừa kinh vừa sợ kêu to. Vương Triệt cười cười, lấy vừa rồi cả hai giao phong tình huống đến xem, con kia phi long hồn lực tu vi, tại hai đã ngoài ngàn năm, mà lại, nó hẳn không có đi vào tầng thứ nhất. Chỉ là sử dụng một loại nào đó hồn kỹ. Sau đó cách không phóng ra lôi đình. Liền đem Kim Xí Lôi Điểu cho đánh bại. Từ lực kiếm cấp tốc hấp thu lôi trùng bên trong màu đen bạc lôi đình. Chỉ một thoáng. Từng đạo màu đen bạc tia chớp. Không ngừng lan tràn tại từ lực kiếm quanh thân. Theo trên người nó hồng quang run nhẹ nhẹ. Sau đó cấp tốc bị nó hấp thu vào trong cơ thể dự trữ bắt đầu. Vương Triệt vì không chậm trễ từ lực kiếm tu luyện. Một tay hiển hiện vạn tàng đạo cung võ hồn, một tay bóp lấy pháp quyết, dẫn theo tiểu mao trùng ở giữa không trung lăng không ngự phong. Ti Ngô ti Ngô, tiểu mao trùng ngây ngẩn cả người, nhìn xem trống rỗng bay ở giữa không trung Vương Triệt, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ngươi vì cái gì có thể bay được? Ta khế hồn sư cũng biết bay rồi, ta lại còn không biết bay. Tiểu mao trùng cảm giác nhận lấy đả kích thật lớn. Cái này gọi ngự phong thuật, Vương Triệt nói, là một loại đơn giản, lấy hồn lực ngự sử gió mát để cho mình tạm thời ở giữa không trung lơ lửng đê giai pháp thuật. Tiểu mao trùng lập tức kêu lớn lên, ta cũng muốn học, người gió nhẹ hồn kỹ cũng còn chưa đi đến giai, học cái này đối với ngươi mà nói là một cái gánh nặng. Vương Triệt nói, chờ gió nhẹ tiến giai thành gió lớn về sau, ta lại dạy ngươi chiêu này. Để ngươi có thể ở giữa không trung bay lên. Đến lúc đó kết hợp ngự phong thuật chiêu này. Ngươi không cần tiến vào chân long hình thái đều có thể phi hành. Tiểu mao trùng lộ ra mong đợi. Cười ngây ngô. Mà ở cái này. Trên bầu trời mây đen bên trong. Đối Vương Triệt vị trí. Bỗng nhiên phát ra từng đạo gào thét. Tựa hồ cảm giác được viên kia lôi trùng khí tức. A, đầu kia phi long phát hiện chúng ta. Vương Triệt vừa cười vừa nói, bị phát hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã có thể phát hiện Kim Xí Lôi Điểu trộm lôi trùng. Kia lôi trùng bên trong khẳng định lưu lại khí tức của nó. Tiểu mao trùng lập tức tiến vào tư thế chiến đấu, biểu thị mình tự mình đến, Ngươi bây giờ còn sẽ không bay. Vương Triệt không chút lưu tình nói. Không cần thiết tại tầng thứ nhất liền dùng chân long hình thái. Lãng phí ngươi ta hồn lực. Tiếp xuống, ta để ngươi kiến thức một chút ngự vật thuật cường đại. Nghe ta khẩu lệnh, trước đối ta thi triển năng lượng bom. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Thân thể toát ra từng đợt hào quang màu xanh lục. Từng viên màu xanh lá năng lượng bom. Không ngừng mà từ tiểu mao trùng trên thân toát ra. Dùng cái này lúc lục mao trùng hồn lực tu vi. Cùng hồn kỹ độ thuần thục đến xem. Nó chiêu này uy lực tự nhiên cực mạnh. Từng viên màu xanh lá năng lượng bom. Phân biệt hướng phía Vương Triệt đánh tới. Chỉ thấy Vương Triệt hai tay bao quát. Giống như đánh thái cực đồng dạng. Trước đem tất cả năng lượng cầu đều ôm vào lòng. Sau đó bàn tay hồn lực bắt đầu vận chuyển. Ngừng như tơ mỏng quấn quanh lấy năng lượng bom cũng không có đem nó ném ra. Mà là đặt trong lòng bàn tay. Lấy vạn tàng đạo cung võ hồn đem nó trấn áp. Đồng thời mượn nhờ ngự vật thuật đem nó áp xúc. Mười mấy khỏa năng lượng bom. Bất quá mười mấy giây. Ngay tại Vương Triệt trong lòng bàn tay bị áp xúc hoàn thành. Một viên sáng chói như ngôi sao màu xanh lá năng lượng bom. Tản ra hủy diệt đến cực điểm khí tức. Năng lượng cầu yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Vương Triệt đầu ngón tay lăng không bắn ra. Trong chốc lát, viên này độ cao áp xúc qua năng lượng màu xanh lục cầu bịch một cái bộc phát ra to lớn gợn sóng. Hóa thành một đạo quang mang trực tiếp chảy ra mà ra. Kia long ngâm bên trong. Mây đen cuồn cuộn. Tựa hồ lập tức liền có lôi đình hạ xuống. Nhưng sau một khắc, theo viên kia năng lượng bom đánh vào trong đó. Bình, Vương Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm tương đương, cuồng liệt bạo tạc, chớp mắt đem giữa không trung mây đen. Ầm vang nổ tung, từ mặt đất nhìn xuống. Giống như là bầu trời bị tạc mặc vào một cái hố cực lớn. Thế này sao lại là bom? Quả thực là đạn hạt nhân a. Tiểu mao trùng thấy con mắt sáng lấp lánh. Loại kỹ xảo này, hiển nhiên so trước đó khống chế mười mấy khỏa năng lượng bom nổ tại cùng một chỗ còn muốn khoa. Trương, phảng phất, đây mới là năng lượng bom chân chính mở ra phương thức. Học xong sao? Vương Triệt nhìn về phía tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng gật gật đầu, lại lắc đầu, ý tứ liền là, đầu óc học xong. Người năng lượng bom hẳn là rất nhanh liền có thể tiến giai trở thành lúc khống cường đạn. Vương Triệt nói, nếu là học được một chiêu này, lúc khống cường đạn uy lực, có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, năng lượng áp xúc dung hợp, không chỉ là ngự vật thuật đơn giản như vậy. Cần cảm giác được năng lượng biến hóa rất nhỏ. Cần chính là đối tinh thần lực vận dụng. Theo đoàn kia mây đen bị tạc nứt ra. Mơ hồ chỉ nghe thấy một tiếng phẫn nộ long ngâm truyền đến. Đoàn kia mây đen, hẳn là đầu kia phi long thi phóng một loại nào đó hồn kỹ. Bị phá ra sau tự nhiên không cách nào lại hạ xuống lôi đình. Cái này, từ lực kiếm cũng hấp thu không sai biệt lắm. Lôi trùng hấp thu độ khó cũng không lớn. Đối với tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh từ lực kiếm tới nói. Càng là dễ dàng, đem hấp thu lôi đình. Thật tốt ôn dưỡng tại thể nội. Chờ một chút chúng ta đi thượng tầng nhìn xem. Con kia phi long còn có hay không tương tự lôi chủng. Nếu có liền lấy thêm mấy cái tới tu luyện. Từ lực kiếm toàn thân tràn lan lấy màu đen bạc lôi đình. Giống như là đạt được món đồ chơi mới hài tử. Tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Vương Triệt hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện qua như thế một hồi. Mới có một ít học sinh lục tục ngo ngoe đuổi tới. Tới quá chậm, Vương Triệt cười cười, chỉ có thể ăn một lần bụi. Nói trở lại, vừa rồi một chiêu kia, hẳn là không người nhìn thấy. Rất đáng tiếc, Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, tiến về tầng thứ hai không gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.